Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, quân mạch cùng mập chết bầm Trần Bì Bì. Hậu Sơn, cũng chính là thư viện hai tầng lầu, bao phủ tại sương mù nhàn nhạt bên trong. Một vị mặc lên màu xanh đậm thư viện học bào mập mạp thiếu niên. Rốt cục thì từ ngoại viện đã trở về, đi trên đường. Hắn đáng yêu bụng bự run run, mặt tròn còn giống quả táo lớn, kia trong mắt nhỏ trong mắt màu đen giống như hạt gạo một dạng. Hắn lúc này thở hỗn hển đẩy cửa ra, cảm giác mình đi đời này xa nhất chặng đường, ủy khuất vô cùng, trong đầu nghĩ, một cái ngoại viện phá học sinh làm phá bài thi, tại sao phải ta, ngàn dặm xa xôi, đi lấy tới. Chẳng lẽ hắn làm bài thi so sánh ta 100 năm này? A không, ngàn năm khó gặp thiên tài còn lợi hại hơn hay sao? Đó là đương nhiên là không có khả năng. Vị này lúc này rất khó chịu mập chết bầm. Trước mắt tại hai tầng lầu đứng hàng 12, là nhỏ nhất sư đệ. 5 năm trước vị kia 6 khoa bảng trên trực tiếp miễn thi bị phu tử vớt tiến vào hai tầng lầu thiên. Tài chính là hắn. Đương nhiên, phu tử làm như vậy còn có những nguyên nhân khác, cùng thân phận của hắn có liên quan. Hắn chính là thời nay chi thủ quan quan chủ chi tử Trần Bì Bì. Đẩy cửa ra sau đó, bên trong nhà có một cái người kỳ quái. Trần Bì Bì lập tức thu hồi khó chịu tâm tình, rất cung kính đi vào. Vị kia người kỳ quái mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng noãn. Dáng dấp một tấm phi thường khuôn mặt anh tuấn, vừa nhìn niên kỷ cũng chỉ chừng 20, nhưng mà cả người lại lộ ra cổ chặt chẽ cẩn thận thủ lễ vị đạo. Kỳ quái nhất chính là hắn trên đầu đeo một đỉnh thật dài màu đen quan mạo, thật giống như muốn đỉnh phá gầm trời này một dạng. Nhị sư huynh, ta đem kia mặc thiên bài thi mang cho ngươi đến rồi. Trần Bì Bì vẻ mặt cười mỉm. Mập mạp mặt thịt đều chen chúc thành một đoàn, nơi đó có phân nửa khó chịu bộ dáng. Nhị sư huynh dĩ nhiên chính là phu tử cái đệ tử thứ hai. Thế nhân đều xưng hắn nhị tiên sinh quân mạch. Quân mạch không nói, đưa cho bài thi bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Ta ra toán học bài thi lại có thể có người có thể cầm giáp trên. Không thể nào, nhất định là đám kia giáo tập làm rối kỷ cương. Ta không phải muốn đi ra ngoài hào hào dạy dỗ một chút những lão gia hỏa kia không thể. Bởi vì cuối cùng một đề bản thân ta đều không làm được. Còn có người có thể được giáp trên. Chẳng lẽ thế gian này có người toán học năng lực tại trên ta? Vậy làm sao có thể? Liền 10 nhị sư đệ cũng không bằng ta. Thế gian ngoại trừ phu tử lão nhân ra người. Há có thể có người lợi hại hơn ta? Quân mạch thần tốc đem trước mặt đề mục đều quét qua một lần. Trước mặt xác thực đều là chính xác. Hắn cũng không có ngoài ý muốn. Sau đó hắn bắt đầu nhìn cuối cùng một đề. Chân mày đứng ngày nhíu lại. Quân mạch chân mày nhíu bộc phát lợi hại. Hai đạo mày kiếm cũng sắp đụng vào nhau đi tới. Mỏng như thân kiếm đôi môi hơi nhếch lên. Hồi lâu mới biệt xuất một câu. Thế gian. Thật có bậc thiên tài này. Trần Bì Bì thấy nhị sư huynh biểu tình phi thường khác thường. Luôn luôn lấy nghiêm túc xưng danh chính hắn. 1 năm 4 mùa cơ hồ biểu tình đều không mang theo biến đổi. Vừa mới biểu tình kia không khỏi quá đặc sắc. Nhị sư huynh, có thể hay không cho ta nhìn xem một chút. Trần Bì Bì rốt cuộc bắt đầu tò mò. Sớm biết đây bài thi cư nhiên có thể để cho nhị sư huynh như thế. Ở trên đường hắn trước hết nhìn, Trần Bì Bì cầm lấy bài thi, một đề nghiêm túc cặn kẽ kiểm tra. Hắn đời này cũng không có nghiêm túc như vậy xem qua một tờ bài thi. Bởi vì nhị sư huynh phản ứng thật sự là quá kỳ quái. Nhìn thấy cuối cùng một đề lúc trước, Trần Bì Bì đã trợn to hắn vậy, lại làm sao chừng đều sẽ không lớn mắt ti hí. Trong này có rất nhiều đề mục. Cho dù là hắn, cũng không dám có 10 phần nắm chặt có thể làm được. Khi nhìn thấy cuối cùng một đạo đề thời điểm, Trần Bì Bì toàn thân thịt béo bắt đầu kịch liệt run rẩy. Kia thật dày miệng nhỏ hơi mở ra, biểu tình quái dị tới cực điểm. Chính là bởi vì Trần Bì Bì cùng Quân Mạch tại toán học lĩnh vực bản lãnh vượt xa ngoại viện giáo tập. Vì vậy mà bọn họ biết rõ cuối cùng một đề chỗ kinh khủng. Cư nhiên thật sự có người có thể giải được. Kia chấn động không khác nào thiên băng địa liệt. Gobek suy đoán, cho dù ở địa cầu đều vẫn như cũ bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng mà Mạc Thiên đã thông qua tiểu hoa giải khai. Nhị sư huynh, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Cuối cùng này một đề, có phải là ngươi hay không chính mình cũng không thể giải. Trần Bì Bì ra đầu tê dại hỏi, đề mục biến thái như vậy, cũng chỉ có biến thái như vậy nhị sư huynh mới có thể ra được. Ta xác thực không thể giải, cũng căn bản là không có nghĩ tới trên cái thế giới này có người có thể giải đây đề. Này rõ ràng chính là vô giải chi đề. Trần Bì Bì thầm mắng một tiếng biến thái đáng chết, chính mình cũng không làm được, còn ra cho người khác làm. Ngươi cũng không cảm thấy ngại sao? Trên mặt lại xếp lên nụ cười. Nói, có thể ra loại này kinh trời chi đề người. Cũng chỉ có nhị sư huynh rồi. Quân Mạch mặt không chút thay đổi nói. Không cần nịnh hót, người này tương ứng đặc chiêu bước vào hai tầng lầu mới được. Trần Bì Bì nói, chính là phu tử lão nhân ra người không ở. Chúng ta không có quyền đặc chiêu chọn người nha. Quân Mạch nói, người lập tức đi ngoại viện, xem đây Mạc Thiên tướng mạo, tu vi, phẩm chất làm sao, có thể hay không thắng nổi Long Khánh Hoàng tử, nếu không là có thể thắng, liều mạng được lão sư đau mắng một trận, ta cũng phải đem người này đặc chiêu đi vào, ta dựa vào, người đích thân để nhìn sẽ không sao, tại sao phải một tên mập đi, ta lại không muốn giảm cân. Trần Bì Bì cung kính nói, hiện tại liền đi sao? Quân Mạch nói nhảm làm gì? Lan, Trần Bì Bì như một làn khói liền chạy mất dạng. Tam sư tỷ giải quyết xong, tiếp theo chính là giải quyết Trần Bì Bì rồi không không không. Nếu mà nội dung cốt truyện là bình thường phát triển, Trần Bì Bì tên mập mạp chết bầm kia, sẽ cùng Ninh Khuyết trở thành bạn qua thư từ. Trần Bì Bì có thể nói là Ninh Khuyết đời này lớn nhất quý nhân, bởi vì hắn không có khí hải không thông, Ninh Khuyết căn bản nhất đời đều không cách nào tu luyện. Con đường này tất phải chặt đứt, cho nên mỗi ngày vãn bên trên, Mạc Thiên đều canh giữ ở cựu thư lâu, chờ mập chết bầm đến. Lúc này, Trần Bì Bì đã đem toàn bộ ngoại viện tìm một vòng. Đều không có tìm được cái gọi là Mạc Thiên người. Chỉ còn lại cựu thư lâu không có đi tới. Chẳng lẽ hắn như vậy vẫn còn đang nhìn sách? Có khả năng, có thể làm ra biến thái như vậy đề mục, nhất định cũng là một tên biến thái. Cửa lại không thể làm khoan nhất nhiều chút sao? Không biết có bản tử muốn lên lầu sao? Trần Bì Bì thân thể mập mạp chật vật chen chúc vào, tâm bên trong phi thường bất mãn. Mạc Thiên mỉm cười nhìn đến cửa mập chết bầm. Điều thứ hai tuyến rốt cuộc chặt đứt. Mập chết bầm vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Mạc Thiên. Trên đời lại có tuấn mỹ như thế nam tử. Hạo Thiên biết bao không có mắt. Các huynh đệ, canh, hai, đến rồi, lập tức đi ngay viết canh. Ba, hôm nay đã bớt nóng. Chính là tứ chi có chút vô lực. Đã có thể bình thường viết sách, mấy ngày trước chỉ có canh một, tác giả Quân cảm giác sâu sắc áy náy, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.